Cùng lúc này, hư không phụ cận chợt lóe, mấy chục đạo cầu vồng màu vàng giống nhau như đúc hiện ra, bay về bốn phương tám hướng. Những cầu vồng này tản ra khí tức hoàn toàn giống nhau, cũng không biết là cái nào thật, cái nào là giả. Muốn chạy ư? Hàn Lập hư lạnh một tiếng, trên người chớp động kim quang. Chân ngôn bạo luân sau lưng hắn hiện ra, cấp tốc vận chuyển. Vô số gần sóng màu vàng từ bên trong chân ngôn bạo luân tỏa ra, trong nháy mắt mở rộng ra khắp nơi, bao phủ lấy tất cả cầu vồng vào trong đó. Toàn bộ cầu vồng lập tức ngừng, không thể nào nhúc nhích. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thở nhẹ ra một hơi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo cầu vồng lúc trước phi độn về hướng bên trái chợt sáng. Một cổ khí tức cực lớn từ trong đó bộc phát ra, vượt xa cảnh giới tu vi của Hòa Kính, cơ hồ gần đạt tới cấp Đại La, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên cao. Cầu vồng kia chớp động ánh sáng, gần sóng màu vàng phụ cận cũng rung rẩy theo, mơ hồ có khuynh hướng bị phá ra. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, vội vàng bắt pháp quyết. 18 chuôi thành trúc phần vân kiếm bên cạnh hắn bắn ra toàn bộ. Từng đạo kim khí màu vàng nở rộ mở rộng ra, bao phủ tất cả toàn bộ cầu vồng vào bên trong, sau đó đột nhiên xoắn giết. Nhất thời, toàn bộ cầu vồng đều vỡ vụn, thân thể Hòa Kính bên trong cũng bị nổ tung, hóa thành đoàn đoàn ánh sáng. Hơn nữa, kim khí bọc lại cầu vồng phía bên trái điên cuồng bổ, chém rồi đâm. Bên trong tiếng phốc vang lên, thân thể Hòa Kính nổ tung bắn ra, hóa thành một bãi thịt vụn. Mà cổ khí tức đang tăng vọt kia nhất thời biến mất, gần sóng màu vàng xung quanh cũng khôi phục nguyên dạng. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi dài, bắt pháp quyết tản đi biến thân niết bàn thánh thể, khôi phục hình người. Hắn lật tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào, sau đó vẫy tay đánh ra một đạo thanh quang, cuốn thân thể không lành lặn của Hòa Kính cùng với gương đồng màu vàng gần đó tới. Huyết quang phía trên gương đồng màu vàng giờ phút này cũng từ từ biến mất, khôi phục lại màu sắc vốn có. Hàn Lập cầm lấy gương đồng màu vàng kia, ánh mắt chớp động. Gương này tám phần là bản mệnh ma bảo của Hòa Kính, dùng để thúc giục thôi miên pháp tắc. Không chỉ có thể tùy tâm sở dục điều khiển người khác, thậm chí còn có thể thôi miên chính mình. Vừa rồi hắn không tiếc hao bản nguyên, bộc lộ ra lực lượng vô hạn, đến gần cấp độ Đại La. Cũng may, luyện thần thuật của Hàn Lập gần đây đại tiến, nếu không chưa chắc có thể ngăn được thần thông của Hòa Kính. Hàn Lập cánh tay khẽ động, trong tay áo bay ra một đạo hào quang xanh biếc quấn lấy gương đồng, thu nó vào trong huyền thiên hồ lô. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra. Một luồng thanh quang chui vào trong tàn thể, rất nhanh cùng lấy một nguyên anh màu vàng bay ra. Trong mắt Hàn Lập lóe ra sát ý, thò tay bóp chặt nguyên anh. Đang tính dùng sức bắp chặt, động tác dần dừng, quay đầu nhìn Thạch Xuyên Không ở đằng xa, đang nằm dưới mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, buông tay, hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc, vây quanh nguyên anh màu vàng, nhanh chóng đảo qua một vòng, hóa thành từng điểm phù văn hỏa diễm màu bạc khắc sâu lên người nó. Làm xong những thứ này, Hàn Lập phất tay, phát ra một đoàn hỏa diễm, chui vào trong tàn thể của Hòa Kính, thiêu đốt hừng hực. Tàn thể Hòa Kính rất nhanh hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một kiện nội giáp đen nhánh, một vòng tay trữ vật màu vàng, còn có một phù điêu đầu thú màu vàng. Hàn Lập đuôi lông mày khẽ động, cầm lấy phù điêu đầu thú màu vàng kia. Vật này chỉ lớn cỡ bàn tay, điêu khắc rất sống động, phảng phất như vật còn sống. Trong lòng hắn khẽ động, hắn hẳn là vật này phát ra tấm lụa màu vàng hầu như có thể xuyên thủng hết thảy công kích lúc trước. Toàn thân vật này màu vàng đất, nhưng thoạt nhìn từ hồ cũng không phải là dùng tài liệu ngọc thạch luyện chế thành. Sờ tới sờ lui, giống như là xương cốt. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi liền thu vào, tính toán ngày sau lại chậm rãi nghiên cứu. Hàn Lập phất tay thu nội giáp đen nhánh, còn có vòng tay trữ vật vào, sau đó mới bấm niệm phát quyết thu hồi linh vực cùng chân ngôn bảo luân. Gần sóng màu vàng biến mất, nguyên anh Hòa Kính lập tức khôi phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét hoảng sợ, bên ngoài thân sáng lên hoàng mang. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hỏa diễm màu bạc từ trên những phù văn màu bạc trên người hắn đột nhiên tỏa sáng, thiêu hủy hoàng mang trên nguyên anh, đồng thời trên nguyên anh lưu lại một đạo hắc ấn. Nguyên Anh của Hoa Kính phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trên người ngươi, ta đã hạ chân diễm cấm chế. Lần này chỉ cảnh cáo, nếu ngươi còn dị động bất luận cái gì, ta sẽ để cho ngươi nguyên thần câu diệt. Hàn Lập lạnh giọng nói ra. Nguyên Anh của Hoa Kính nghe thì run lên, lập tức an tĩnh. Hàn Lập hài lòng gật nhẹ đầu, phất tay thu hồi 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó thân hình nhoáng một cái, rơi xuống bên cạnh đám người Thạch Xuyên Không. Vị đạo hữu này, chúng ta từ từ nói chuyện a. Ta và ngươi cũng không có thù hận gì, chẳng qua đều là vì minh chủ mới chém giết một hồi. Ngươi bảo hộ Thạch Xuyên Không, có lẽ cũng vì thù lao hắn trả cho ngươi, mà ma chủ đại nhân có rất nhiều hoàng tử công chúa. Thạch Xuyên Không chẳng qua không có ý nghĩ gì nhiều. Ta hầu hạ Ngũ Điện Hạ Thạch Cánh Nghiên, thế lực dư trướng khổng lồ, cả nắm trong tay vô tận tàn nguyên, so với Thạch Xuyên Không mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng cầu huyền như khát nước, đạo hữu sao không chuyển qua đầu quân dư trướng nàng? Dùng thực lực của đạo hữu, chỉ cần có Tạ Dẫn Tiến, Ngũ công chúa đại nhân tất nhiên sẽ tin tưởng ủy thác trách nhiệm. Thù lao Thạch Xuyên Không trả cho ngươi, Ngũ công chúa đại nhân nhất định có thể trả gấp bội, à không, gấp ba. Nguyên Anh Hoa Kính rung lên, lập tức nhanh chóng nói, bắt đầu khuyên bảo Hàn Lập. Cởi bỏ Hoa Kính trên người bọn họ đi. Hàn Lập tự hồ mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt nói. Đạo hữu, ta xem ngươi, tự hồ cũng không phải là người tộc ta, ngược lại có chút giống với tu sĩ chân tiên giới tu luyện ma công. Ngươi hẳn là không hiểu tình huống thánh vực trước mắt rồi. Hiện tại trong nhà Dương Thành đã xảy ra một đại sự. Vì việc này, các vị hoàng tử công chúa đang tranh đấu với nhau. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong thánh vực đều bị cuốn vào trong đó, giống như tu sĩ thay ớt chúng ta vậy. Nếu đứng sai đội ngũ, lập tức sẽ là kết cục thần tử đào tiêu. Đạo hữu, có muốn suy nghĩ lại không? Nguyên Anh Hoa Kính càng nói càng nhanh. Cởi bỏ Hoa Kính trên người bọn hắn ra, ta sẽ không nói lần thứ ba. Giết người, Hoa Kính trên người bọn hắn cũng sẽ tự động cởi bỏ mà thôi. Hàn Lập ánh mắt phát lạnh, lần nữa chậm rãi nói ra. Nguyên Anh Hoa Kính há hốc miệng nhìn Hàn Lập, trong mắt tràn đầy nét hoảng loạn, nhất thời không nói gì. Rất tốt. Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Phù văn hỏa diễm màu bạc trên người Nguyên Anh Hoa Kính lập tức trở nên sáng ngời, từng sợi ngân diễm hiện ra. Đừng, ta lập tức cởi bỏ Hoa Kính. Đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Trên người Nguyên Anh Hoa Kính hiện ra từng đạo hắc ngân, đau nhức vô cùng kịch liệt, vội vàng kêu to. Hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên trán ba người Thạch Xuyên Không chớp động hồng quang, một hoa văn màu đỏ kỳ dị hiện ra, sau đó lóe lên phiêu tán. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này gật nhẹ đầu, ngừng cấm chế ngân diễm trên Nguyên Anh của Hoa Kính, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Chỗ mì tâm ba người Thạch Xuyên Không chớp động tinh quang, có vài sợi xiềng xích long lánh từ đó bắn ra, chui vào trong cơ thể của Hàn Lập. Mí mắt ba người khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt, chẳng qua sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hàn Lập phất tay áo vung lên, ba đạo phù lục màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành ba đoàn hào quang xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể của ba người. Sắc mặt đám người Thạch Xuyên Không lập tức dễ nhìn hơn một chút, ngồi dậy. Lệ đạo hữu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thạch Xuyên Không có chút mờ mịt, vỗ vỗ đầu, tự hồ không nhớ ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy hồng cũng lộ ra nét nghi hoặc. Đúng rồi, Hoa Kính kia đâu? Đã chạy thoát rồi sao? Thạch Xuyên Không bỗng nhiên cả kinh, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, nhìn chung quanh vài lần rồi hỏi gấp. Chương 808, rời thành. Người dịch, Sebastian. Biên dịch, Độc Hành. Hắn ở đây. Ta nghĩ người có chuyện cần hỏi hắn, cho nên vẫn giữ lại Nguyên Anh. Hàn Lập vừa nói, giơ tay ném Nguyên Anh Hoa Kính trong lòng bàn tay về hướng Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn chụp lấy Nguyên Anh của Hoa Kính. Ánh mắt hắn đảo ra tứ phía, có vẻ như ý thức được điều gì. Trong mắt lóe ra vẻ cừu hận tới cực độ. Thập Tam Điện Hạ, tiểu nhân bị người ta sai khiến, mới cả gan xúc phạm người. ta tình nguyện rời bỏ Ngũ công chúa, đầu nhập dưới quyền Thập tam hoàng tử. Hơn nữa, ta còn biết một đại bí mật liên quan tới ngài. Hai tay Nguyên Anh Hoa Kính chắp tay cầu xin tha thứ, vội nói. Tuy vậy Thạch Xuyên Không dường như không nghe Nguyên Anh Hoa Kính nói. Trên tay đại phóng ngân quang, bàn tay chợt nắm chặt. Nguyên Anh Hoa Kính hoang mang né tránh, bị bóp cho biến hình. Thanh âm cũng hơi ngập ngừng. Chờ một chút, người không thể giết ta. Sự tồn ta là chú cốt chân nhân. Các người nếu dám càng đảm giết ta, người nhất định sẽ báo thù cho ta. Nguyên Anh Hoa Kính gắng sức dùng toàn lực giải dụa, thét lên chói tai. Thạch Xuyên Không mắt điếc tai ngơ, ngân quang trên tay tăng vọt, hùng hăng bóp chặt. Phút chốc, Nguyên Anh Hoa Kính chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền vỡ vụn, biến thành một điểm hoàng quang. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Thạch Xuyên Không có quan hệ thân thiết với Kỳ Lão. Kỳ Lão rơi vào thôi miên pháp tắc, tự bạo mà chết. Trong lòng Thạch Xuyên Không bị phẫn, không phải mình có thể tưởng được. Lần này may nhờ có Lệ đạo hữu ngăn cơn sóng dữ. Vẻ phừng muộn trên mặt Thạch Xuyên Không cũng khôi phục một chút, đứng dậy, chắp tay cảm ơn. Thạch đạo hữu khách khí rồi. Bất quá lời nói sau cùng của Hoa Kính, ta cảm thấy không nên coi thường thì tốt hơn. Vì chiêu cốt chân nhân kia hẳn là một vị đại la. Hàn Lập khoát tay khuyên bảo. Không sai. Bây giờ tình huống so với ta dự đoán còn tệ hơn. Nhậm Sơn Thành không còn an toàn. Chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này đi. Thạch Xuyên Không lật tay, lấy ra vài viên đan dược ăn vào, sau đó gật đầu nói. Trước đó bọn họ chiến đấu kịch liệt, động tĩnh không nhỏ. Mặc dù đến bây giờ không có người nào tới dò xét, nhưng sợ không tới nửa ngày, thông qua nhãn tuyến, tin tức sẽ truyền tới tai của một số người. Vậy thì bọn họ thì sao? Hàn Lập gật đầu, nhìn lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng nằm trên đất ở một bên. Trước đây, hắn bảo hộ Thạch Xuyên Không đã không dễ. Bây giờ căn bản không thể nào chiêu cố thêm những người khác. Hai người này bị thương nặng hơn nhiều so với Thạch Xuyên Không. Giờ phút này mặc dù đã tỉnh, nhưng không cách nào nhúc nhích được. Hoa Kính thi triển bí thuật, cơ hồ làm cạn kiệt nguyên khí bên trong cơ thể bọn họ. Hơn nữa, còn tổn hao nhiều căn cơ. Có thể khôi phục hay không cũng là chuyện khó nói. Mục tiêu những người đó chính là ta. Chỉ cần ta rời khỏi Nhậm Sơn Thành, bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ với những người này. Lưu bọn họ ở nơi đây dưỡng thương thì có vẻ tốt hơn. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Hàn Lập gật đầu. Lệ đạo hữu ở đây chờ một chút. Thạch Xuyên Không nói xong, vẫy tay phát ra một cổ tử quang. Nâng thân thể lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng, lại tìm kiếm chung quanh một lần. Sau đó cùng lấy thi thể đám người Kỳ Lão và di vật lên, xoay người bay về hướng xa. Hàn Lập ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực trong người. Chỉ thoáng chốc, Thạch Xuyên Không đã bay trở lại, Hàn Lập cũng thu công đứng lên. Đi thôi. Thạch Xuyên Không bắt pháp quyết, tế xuất ra ô thần phi tòa. Hai người phi thân lên. Sau đó phi tòa hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Bên ngoài Nhậm Sơn Thành, Thạch Xuyên Không vừa mới điều khiển phi tòa bay ra khỏi ranh giới của thành trì. Còn chưa kịp toàn lực tăng tốc, liền thấy phía đối diện có một đạo ánh sáng màu đỏ đang bay nhanh tới. Thái Ất Định Phong, lại tới một người nữa sao? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chân mày nhíu chặt nói. Thạch Xuyên Không cũng tương tự. Thần sắc khẩn trương, lúc này liền cho phi toa ngừng. Thập tam hoàng tử điện hạ, ta phụng mệnh tam hoàng tử tới tiếp ứng các người. Cách nhau ngàn trượng, đạo ánh sáng màu đỏ kia chủ động ngừng. Chính giữa hiện ra một chiếc phi xa huyết ảnh, phía trên có một nam tử quần áo đỏ đang đứng, dùng thần niệm truyền âm. Người có bằng chứng gì không? Thạch Xuyên Không nghe, cùng nhìn qua Hàn Lập mà truyền âm hỏi. Nam tử quần áo đỏ cũng không có truyền âm lại, vùng tay một cái. Một đạo hồng quang cuốn theo một vật bay tới bên đây. Thạch Xuyên Không hơi do dự một chút, cũng nâng bàn tay lên, cách không tiếp lấy vật kia, chậm rãi kéo tới bên người. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, chỉ thấy trong tay của Thạch Xuyên Không có một khối ngọc quyết hình bán nguyệt, lớn chừng bàn tay. Phía trên tự hồ có hình vẽ điêu khắc, nhưng đường cong có chút rắc rối. Trong lúc nhất thời, cũng không nhìn rõ được. Ánh mắt Thạch Xuyên Không khẽ đảo qua, chợt lóe, tay khác lật một cái. Trong lòng bàn tay cũng nhiều ra một khối ngọc quyết, hình dáng giống khối kia như đúc, phía trên cũng có rất nhiều đường cong. Chỉ thấy hai tay hắn cầm mỗi bên một khối ngọc quyết, ghép lại cùng nhau. Trên hai nửa ngọc khuyết màu trắng sữa, liền sáng ra một mảnh bạch quang nhu hòa, tiếp theo dùng hợp với nhau, tạo thành một khối ngọc bội hình tròn. Đường cong trên hai miếng ngọc bội giáp nhau, tạo thành hình ảnh khuôn mặt một nữ tử. Bất quá chỉ là phác họa đơn giản, lại có vẻ hết sức sinh động. Khuôn mặt nữ tử truyền ra vẻ u oán, nhưng lại lấp đầy vẻ nhu tình. Hàn Lập nhìn ra, chất liệu khối ngọc bội này không có tầm thường, nhưng cũng không phải là tiên gia pháp bảo trọng yếu gì. Bất quá đối với Thạch Xuyên Không, tự hồ rất quan trọng. Thời điểm tay hắn cầm ngọc bội kiểm tra, ánh mắt dị thường nhu hòa, trên mặt thậm chí còn biểu hiện ra một chút nhớ nhung. Tính vật, không sai, hẳn là Tam Ca phái tới. Thạch Xuyên Không gật đầu xác nhận. Bên kia, nam tử quần áo đỏ thấy như vậy, lúc này mới tiếp tục bay vút tới. Dung mạo y rất trẻ, trên mặt góc cạnh không có rõ ràng, ngũ quan nhu hòa, duy chỉ có đôi mắt rất hẹp và dài, nhìn giống như hai chùy trường đao, lóe lên vẻ sắc bén. Tại hạ, Thành Huyết, là thuộc hạ dưới quyền của Tam Hoàng tử, phụng mệnh trước tới tiếp ứng cho thập Tam Hoàng tử, phụ trách hội tông các ngươi quay trở về Già Dương Thành. Nam tử quần áo đỏ tới phụ cận thì liền ôn quyền nói. Người chính là Huyết Tích Hậu. Trước kia có nghe Tam Ca nhắc qua, nói người một mực hoạt động ở phía ngoài Vạn Dư Thành, ngàn ba sơn mạch, chém giết ma thú xâm chiếm vô số, chính là cánh tay phải đắc lực của hắn. Hạnh ngộ rồi. Thạch Xuyên Không tỏ ra kinh ngạc. Thập Tam Hoàng tử Điện Hạ, chỉ sợ ngài nhớ nhầm, phạm vi hoạt động của ta trước đây một mực vẫn ở tại Lạc Trần Khoáng Nguyên, phía Bắc Nam Hoàng Vực, chưa bao giờ đi tới Vạn Dư Thành. Lại nói với chút tu vi ta, làm sao được xem là trợ thủ đắc lực của Tam Hoàng tử. Huyết Tích Hầu nghe hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng rồi cười nói. Xin lỗi, lần dò xét này nếu có gì mà phạm Huyết Tích Hầu, xin lượng thứ cho ta. Sau khi Thạch Xuyên Không nghe xong, lúc này mới tin tưởng lời Huyết Tích Hầu, ôm quyền thi lễ. Không sao, Điện Hạ nên cẩn thận một chút, đây cũng là chuyện tốt. Huyết Tích Hầu nghe thì trả lời. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt y thỉnh thoảng liếc qua Hàn Lập. Hiển nhiên, y cảm thấy hết sức hứng thú đối với hắn. Vị này chính là Lệ Đạo Hữu, một đường đồng hành cùng ta. Nhiều lần cứu ta trong hung hiểm, quả thật là ân nhân cứu mạng của ta. Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì giải thích. Hàn Lập cũng ôn quyền với đối phương. Nam tử quần áo đỏ cũng thu lại thần sắc, ôn quyền chào hỏi Hàn Lập. Không biết hiện tại Điện Hạ định làm ra sao? Huyết Tích Hầu hỏi. Lúc trước định từ trong Nhẫn Sơn Thành dùng truyền tống trận đi Sở Vũ Thành, đáng tiếc là ta ngay tại địa bàn nhà mình để cho người ta bày mưu tính kế, truyền tống trận trong thành đã bị phá hư, bây giờ chỉ có tìm cách khác đi Sở Vũ Thành. Thạch Xuyên Không cười khổ. Đi Sở Vũ Thành ư? Chẳng lẽ vì đồn không truyền tống trận? Huyết Tích Hầu nghi hoặc. Không sai, trong năm hoang vực có duy nhất một tòa đồn không truyền tống trận là ở Sở Vũ Thành. Mặc dù không thể trực tiếp về Dạ Dương Thành, nhưng có thể đến được ngay Bồ Lao Thành ở Lâm Thánh Vực, xem như là con đường trở lại Thánh Đồ nhanh nhất. Đến lúc đó, cho dù không sử dụng truyền tống trận, bay thẳng trở về Dạ Dương Thành cũng không phải là việc khó gì. Thạch Xuyên Không gật đầu đồng ý. Đồn không truyền tống trận tuy nói có thể tiến hành truyền tống khoảng cách cực xa, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, phải cần có tước vị công tước trở lên mới có thể sử dụng. Hơn nữa, nếu không có công vụ trên người, thì phải tự trả tất cả chi phí vận chuyển của đại trận. Điện Hạ, người... Huyết Tích Hầu hơi chần chừ hỏi. Ta đích xác không có tước vị, nhưng Huyết Tích Hầu ngươi có lẽ không biết. Ta bên trong Quảng Nguyên trai còn có một thân phận khác. Quyền lợi thân phận này cũng giống như vậy, cho nên ta có thể sử dụng đồn không truyền tống trận một lần. Còn việc phải trả chi phí, ta tự có biện pháp. Bây giờ khó khăn trước mắt là làm sao thuận lợi đến Sở Vũ Thành. Thạch Xuyên Không giải thích. Sở Vũ Thành ở tận cùng phương Bắc của Nam Cương Vực, chính là thánh đô năm cương vực, cách Lâm Thánh vực một tòa thành trì. Nếu truyền tống trận ở Nhậm Sơn thành đã hư hỏng, muốn một lần truyền tống đi Sở Vũ thành, cũng chỉ có thể đi tìm những thành trì khác. Bất quá, những thành trì khác cách đây quá xa, tính toán ít nhất là mất 10 năm di chuyển. Huyết Tích Hầu hơi trầm ngâm nói, 10 năm, sợ rằng trong thời gian này sẽ phát sinh biến cố. Hàn Lập nghe thì cũng cau mày. Thánh vực cương vực quá rộng, chuyện này cũng không có biện pháp. Trên đường chúng ta cẩn thận một chút, nên vấn đề cũng sẽ không lớn. Huyết Tích Hầu khẽ nhíu chân mày nói. Huyết Tích Hầu đào hữu, có biết lần này trong Nhậm Sơn thành làm loạn, dẫn tới việc chúng ta không cách nào truyền tống là ai không? Thạch Xuyên Không nhất thời thay đổi chủ đề. Là ai? Huyết Tích Hầu nghi ngờ. Là Hoa Kính. Thạch Xuyên Không nói. Thủ hạ cùng Ngũ Công Chúa. Sao ngay cả nàng ta cùng xuất thủ với ngươi? Huyết Tích Hầu kinh ngạc. Một chốt là chúng ta liên thủ chém chết Hoa Kính. Trước khi chết thì hắn cầu cứu sư phụ mình. Một khi chiêu cốt thần, một khi chiêu cốt chân nhân nhận được tin hắn chết, sẽ lập tức đuổi giết tới. Thạch Xuyên Không cười khổ nói. Huyết Tích Hầu vừa nghe thì chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Chiêu cốt lão quỷ là tu sĩ Đài La, ở Nam Cương Vực, bế quan trong u cốc lâu dài. Người này chân chính là kẻ bào che nhất, lại nói Hòa Kính là tên đệ tử hắn rất xem trọng. Nếu đuổi tới nơi đây, ta tự hỏi, cho dù hy sinh tánh mạng, cũng không cách nào bảo hộ được các người chu toàn. Đến lúc đó, lại phụ lòng Tam Hoàng tử dặn dò. Huyết Tích Hầu thở dài. Cho nên, Lệ Đạo Hữu mới nói, 10 năm quá lâu. Thạch Xuyên Không cũng thở dài nói. Vừa dứt lời thì ba người đều trầm mặc. Thập Tam Hoàng tử, ta có một phương pháp. Có lẽ là có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Không biết các người có dám thử hay không? Qua hồi lâu, Huyết Tích Hầu bỗng nhiên mở miệng nói. Trước, nói chúng ta nghe một chút đi. Tinh thần của Thạch Xuyên Không chấn động, vội nói ngay. Chương 809, Cường Địch. Người dịch Lạc Đình Đan, biên dịch Độc Hành. Ánh mắt Huyết Tích Hầu ngưng lại, chậm rãi dùng tâm thần truyền âm cho Hàn Lập và Thạch Xuyên Không. Hai người Hàn Lập đều nghe cực kỳ cẩn thận. Nhưng càng về sau, lông mày càng nhăn, biểu tình cũng càng thêm do dự. Nghe xong Thạch Xuyên Không không nói một lời, lâm vào trầm tư. Ta thấy cách này của Huyết Tích Hầu có thể thực hiện, nhưng cần điều chỉnh một ít chi tiết. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua hai người, sau một phen suy tính thì nói như vậy. Dứt lời hắn cũng dùng bí thuật, truyền âm, nói với hai người. Cuối cùng, Thạch Xuyên Không gật nhẹ đầu, nói ra. Hiện tại xem ra, trừ biện pháp theo lời các người thì không còn cách nào có thể dùng được. Cứ làm như vậy đi. Sau một lát, hai người bọn hắn phi thân lên phi xa huyết ảnh dưới thân của Huyết Tích Hầu. Ba người cùng hóa thành một đạo lưu quang huyết hồng chạy về phía xa xa. Thời gian thoáng một cái đã qua gần 2 năm. Phía nam của ma giới tại Nam Cương Vực. Trên không một mảnh sâm lâm của rộng lớn. Một đạo ảnh tích huyết hồng như hỏa diễm thiêu đốt, vụt qua nhanh như tên bắn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Bên trong động quang huyết sắc là một phi xa huyết ảnh hình dáng khác lạ. Phía trên có ba người đứng thẳng, đều là đang toàn lực thúc giục phi xa lướt về trước. Nam tử Hồng Uy đứng đầu, một tay ấn một khối trần bàn trên phi xa, chuyển một giọt tinh huyết của mình vào bên trong. Ba người bọn họ không phải ai khác, đúng là Hàn Lập, Thạch Xuyên Không và Huyết Tích Hầu. Thập Tam Hoàng tử, bay khỏi sâm lâm này, đi thêm 2 tháng là đến Lưu Sâm Thành. Tốc độ của chúng ta so với dự đoán nhanh hơn không ít, theo đó có thể tới sớm hơn 1 năm. Huyết Tích Hầu thu tay đặt trên trận bàn, mở miệng nói ra. Huyết Tích Hầu đạo hữu đã vất vả rồi. Nếu người không tiếc hao tổn tinh huyết, chúng ta cũng không có khả năng đến nơi đây nhanh như vậy. Thạch Xuyên Không nói. Thập Tam Hoàng tử không cần như vậy, muốn nói cảm ơn, vẫn là chờ an toàn đến nội thành, đáp truyền tống trận đến Sở Vũ Thành rồi hãy nói. Huyết Tích Hầu khoát tay áo nói ra. Kết quả y vừa dứt lời, một tiếng hét to đột nhiên vang lên trên không trung. Muốn đi Sở Vũ Thành ư? Trước tiên phải hỏi xem lão phu có đồng ý hay không. đang nói trong hư không phía trước nhộn nhạo lên từng trận rung động. Một bức tường vô hình cao tới vạn trượng đột nhiên hiện ra. Chỗ chính giữa là một đạo nhân ảnh hiện ra từ hư không. Không tốt, là chiều cốt lão quỷ. Lông mày Huyết Tinh Hầu nhíu chặt, chậm rãi nói. Chúng ta cẩn thận như vậy mà vẫn bị đuổi kịp ư? Ánh mắt của Thạch Xuyên Không ảm đạm. Trong lòng Hàng Lập mặc dù kinh sợ, nhưng thần sắc vẫn trấn định. Dù sao hiện nay, hắn đã nhiều lần giao phong với tu sĩ Đại La. Chỉ cần sở tu của đối phương không phải là tam đại chí tôn pháp tắc, bằng vào một ít thủ đoạn không tiếc hao tổn lượng lớn nguyên khí, bản thân hắn vẫn có vài phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua, như vậy lại không bảo vệ được Thạch Xuyên Không. May mà trước đó, họ đã tính toán một chút về tình huống như vậy. Thạch Xuyên Không có không ít thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quan sát người tới vài lần. Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, trên trán có một nơi không có máu thịt, lộ ra xương trắng, mặc trên người một kiện đạo bào màu xanh lá cây, thoạt nhìn có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Hại chết đồ nhi Hoa Kính ta, các người còn muốn bình an rời đi ư? Chiều cốt chân nhân chậm rãi nói. Chiều cốt tiền bối, là đồ nhi kia của ngươi mưu hại thập tam hoàng tử điện hạ trước, sau đó mới bị hoàng tử đánh chết. Chuyện này thật sự không thể trách người ta. Huyết Tích Hầu nhíu mày, sau đó chắp tay với đối phương, nói như vậy. Lão phu mặc kệ tiền căn hậu quả ra sao, kẻ giết đồ nhi ta phải đền mạng. Đầu tóc chiếu cốt chân nhân đều dựng đứng, trong miệng hét to một tiếng, đạo bào quanh thân đều phồng lên, nhộn nhạo khiến không gian rung động từng trận. Tuyệt đối không thể địch lại được, tách ra trốn thôi. Thần sắc của Huyết Tích Hầu biến đổi, lớn tiếng hô. Y vừa dứt lời, Thạch Xuyên Không và Hàng Lập liền bay vút, vội vàng bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Bản thân Huyết Tích Hầu lại không lùi mà tiến tới. Chỗ da thịt trần trụi trên dưới toàn thân đều hiện ra từng đạo phù văn huyết sắc. Huyết quang mạnh liệt vòng quanh trên khuôn mặt, nâng một quyền đánh về phía chiêu cốt chân nhân ngay trước mặt. Chỉ thấy sau lưng y, vô số huyết ảnh bắn ra, tự như ngưng tụ thành một huyết ảnh cự ma cổ quái dữ tợn. Hình thể cao tới vạn trượng, đồng thời nắm chặt cự quyền sinh đầy gai màu máu đỏ. Nện tới hướng chiêu cốt chân nhân. Muốn chết sao? Chiêu cốt chân nhân thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Thân hình lão bay vút tới, cũng nâng một quyền đánh về hướng Huyết Tích Hầu. Chẳng qua, so với thành thế to lớn của Huyết Tích Hầu, bên lão lại không có quá nhiều biến hóa dị tượng. Chỉ là bạch quang lưu chuyển một vòng quanh trên khuôn mặt lão, xương cốt trên dưới toàn thân theo đó rung động đi đùng. Trên nắm quyền của lão, toàn bộ đốt ngón tay bạch cốt trong suốt như ngọc đều lộ ra ngoài, đúng là sinh ra bên ngoài máu thịt, giống như áo giáp sườn vây lấy tay. Phía trên hiện ra từng đường vân màu vàng quỷ dị. Thân ảnh hai người giao nhau trên không, quyền ảnh từng người nện vào đối phương, phát ra một tiếng ầm thật to lớn. Giữa không trung trên cao, tự như có một đoàn xâm xét huyết sắc nổ tung. Một cổ sóng khí lớn cực kỳ cuồng bạo, trong nháy mắt sinh ra cạnh hai người, quét ra bốn phương tam hướng chung quanh. Trong phạm vi hư không trăm dặm, tự như đều bị cổ lực lượng này đột ngột xông vào. Đầu tiên hư không co rút, tiếp theo nhanh chóng căng phồng. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn hình tròn. Núi đá cây rừng bên trong đều đổ, biến thành bột mịn. Ngày nơi nổ tung, huyết quang đầy trời, huyết ảnh cự ma cực lớn không chịu được trực tiếp bạo liệt. Bản thân cánh tay Huyết Tích Hầu cũng vang lên âm thanh lạ liên tục, xương cốt vỡ ra từng khúc, hơn phân nửa đầu cánh tay trở thành huyết nhục mơ hồ, thân hình như nhiều giấy bay ngược ra ngoài. Ngoài thân chiêu cốt chân nhân hiện hiện hơn phân nửa mảnh xương áo giáp. Thân hình đuổi tới trước, nâng lên thủ đao, trực tiếp xuyên thẳng ngực trái của Huyết Tích Hầu. Xé mở ra một lỗ hổng lớn, nhìn thấy mà giật mình, đâm thẳng ra sau lưng. Khiến người ta có chút kinh dị, chính là tuy Huyết Tích Hầu thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng miệng vết thương ở lồng ngực lại không có chút máu nào chảy ra. Ngược lại chỗ huyết nhục bị xé nứt lại ngọn ngoậy như vật sống, ăn mòn lên cánh tay của chiêu cốt. Chút tài mọn cũng dám lộ mạng ư? Chiêu cốt chân nhân thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng. chỉ thấy bạch quang lóe lên trên cánh tay lão. Áo giáp xương trắng bao trùm bên ngoài, đột nhiên sinh ra vô số xương nhỏ màu trắng, giống như một làn nhà bỗng lớn, trực tiếp đâm lồng ngực của huyết tích hầu thành tổ ong, rồi bỗng nhiên vỡ ra. Thân hình huyết tích hầu tan thành mảnh nhỏ, rơi xuống tứ tán. Hồng quang lại lóe lên giữa không trung, hóa thành từng đoàn huyết tương, một lần nữa dùng hợp lại với nhau, bắn nhanh về phía phương xa, sau đó lại một lần hóa thành hình người. Chiều Cốt Chân Nhân nhìn thấy một màn này, thì mắt liếc thoáng qua Hàng Lập và Thạch Xuyên Không. Hai tên thủ phạm đã sát hại đồ nhi mình, đã trốn đi cực xa. Ánh mắt của lão càng trở nên âm trầm. Chỉ thấy lão giờ nắm tay, năm ngón tay trước người chậm rãi mở. Một đoàn bạch sắc quang mang lập tức lớn lên từ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo không gian lĩnh vực cực đại bao phủ lấy bốn phương. Bên trong lĩnh vực hiện ra sương trắng nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy 7-8 tòa kinh quang tháp màu trắng trong đó. Mỗi tòa trong đó đều do mấy vạn khối bạch cốt đầu lâu xếp lên thành. Trên đỉnh đầu mỗi tòa tháp đều lóe ra một đoàn hỏa diễm u lục, thoạt nhìn hàng khí dày đặc. Lĩnh vực tạo vật cảnh. Ánh mắt của huyết tích hầu ngưng lại rồi chậm rãi nói. Bên trong lĩnh vực xương khô, huyết tích hầu vốn đã cảm thấy toàn thân thập phần không khỏe. Xương cốt trong người không thể khống chế rung lên kịch liệt. Từng đám muốn phá thể chui ra, dung nhập vào trong những kinh quang bạch cốt. Y toàn thân, vận chuyển tiên linh lực trong người, linh quang hộ thể phóng ra ngoài, chú ý bảo vệ nhục thể mình. Lúc này Chiêu Cốt Chân Nhân vung tay lên trước người, từng tòa kinh quang tháp lập tức bắt đầu di động cực nhanh, tự như di chuyển hành quân bày trận, vây huyết tích hầu vào bên trong. Sau khi vài tòa kinh quang tháp hoàn thành, lục hỏa âm u trên đỉnh lập tức vụt lên mãnh liệt, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Trong hốc mắt bạch cốt đầu lâu, tất cả hai luồng quỷ hỏa u lục đều sáng lên, một cổ khí tức bí hiểm cường đại từ đó truyền ra. Thân người của huyết tích hầu ở giữa lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, làn da cả người căng cứng, các nơi nổi lên từng bao lớn không theo quy tắc, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Theo từng đợt âm thanh rất nhỏ truyền đến, làn da khắp nơi trên thân huyết tích hầu bắt đầu phá ra từng lỗ hổng nhỏ, lại có một đoạn xương nhọn màu trắng đâm từ trong ra, dường như muốn rời khỏi thân thể y. Trong lòng huyết tích hầu kinh hãi, vội nắm tay vùng. Một lĩnh vực màu đỏ sậm lập tức mở rộng ra bao y vào trong. Chẳng qua phạm vi lĩnh vực đỏ sậm chỉ có trăm trượng, nhưng lại ngưng thực vô cùng. Từng đạo huyết khí nồng đậm quấn quanh trên thân y, rất nhanh chữa trị những chỗ phá bại trên làn da như ban đầu. Những xương cốt rục rịch kia cũng đều bị áp chế. Chiều Cốt Chân Nhân thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn về bốn phía, nhưng cũng không thêm bóng dáng hai người Hàng Lập đâu. Chỉ thấy lão bỗng thò hai bàn tay ra, đảo một vòng trái phải dưới xương sườn của mình. Hai chiếc xương sườn ong ánh thanh khiết như ngọc trắng liền giải thể xuống từ xương cốt lão, đâm rách làn da chui ra, bị lão tiện tay cầm lấy, ném về hai hướng khác nhau. Hai chiếc xương trắng hơi cong bào xà ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, thoáng chốc đã bay ra mười mấy vạn dặm, rất nhanh đuổi theo hai người Thạch Xuyên Không và Hàng Lập đang trốn chạy. Hàng Lập vừa quay người nhìn, thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ thấy bạch quang lóe lên ngoài trăm dặm, chiếc xương sườn đột nhiên hóa thành hình người, biến thành một cổ phần thân của Chiêu Cốt Chân Nhân. Tiểu tạp trùng, chạy đi đâu? Phần thân của Chiêu Cốt Chân Nhân hét to, bạch quang trên người tỏa ra, thân hình trực tiếp bào xà ra, hầu như trong nháy mắt cấp tốc đuổi tới trước người Hàng Lập. Hàng Lập kinh hãi, quang mang kim sắc trên thân sáng rõ, tốc độ đột nhiên tăng. Nhưng mà không biết tại sao, tốc độ của hắn mới vừa tăng vọt một lát, dường như sức lực không đủ, lần nữa trở nên chậm lại. Chiêu Cốt Chân Nhân cười lạnh một tiếng, hai tay áo vùng lên. Thân hình mau chóng đuổi tới, năm ngón tay mở ra, trảo một cái mạnh liệt. Khi tài lão xuất ra một trảo này, hư không trước người hiện ra năm vết sâu không gian mà mắt thường khó có thể phân biệt, trực tiếp kéo thân thể Hàng Lập, khiến hắn không thể nào trốn chạy được. Chương 810. Ám độ Sở Vũ Thành, người dịch độc hành. thân hình Hàn Lập ngừng giữa không trung, theo hư không bốn phía đè ép vào bắt đầu biến hình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Trong miệng của Chiêu Cốt Chân Nhân cuồng tiếng một tiếng, năm ngón tay trùng lên mạnh liệt vỗ xuống. Phía trên Hàn Lập, một cốt trảo lượn lờ bạch quang hiện ra, hùng hăng đánh xuống đầu của Hàn Lập. Hàn Lập lộ ra vẻ hoảng sợ, hai tay nắm chặt năm đấm mạnh liệt, hóa thành hai cổ bài đồng xanh mờ đánh lên cốt trảo phía bên trên. Cả hai chạm vào nhau cũng không phát ra tiếng nổ long trời lở đất nào. Ngược lại phốc một tiếng vang nhỏ, hai cổ vải rồng màu xanh dưới một cái bóp của cốt trảo, diệt vong biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo bạch quang bên ngoài cốt trảo màu trắng bạo tăng, mang theo xu thế vạn quân trực tiếp ép xuống. Một cổ mang lực phản phất xe rách không gian trực tiếp áp xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập vẫn như trước, không cách nào nhúc nhích mảy may. Tiếp theo, hư không xung quanh chấn động mạnh, linh quang hộ thể bên ngoài tán loạn, tiếp theo thân hình cũng ầm ầm vỡ nứt. Chiêu Cốt Chân Nhân vốn vui mừng, lập tức sắc mặt cứng đờ, trước mắt của hắn xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy thân hình nứt vỡ của Hàn Lập đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một hạt đậu màu đỏ chia năm xẻ bảy. Phía trên có một giọt tinh huyết màu vàng nhạt bốc hơi ra, hóa thành một luồng khói trắng bay lên. Một khối mặt nạ đầu thỏ của Vô Thường Minh chậm rãi rớt ra, rớt xuống phía dưới. Hầu như cùng lúc này, một hương khác cách đó mấy chục vạn dặm, thân hình Thạch Xuyên Không cũng bị một chưởng của cốt trảo màu trắng từ trên trời giáng xuống đập vỡ. Tình hình không xa biệt lắm với bên này. Chiêu Cốt Chân Nhân thu hồi phần thân, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyết Tinh Hầu đang bị kinh quang tháp vây. Giờ phút này, thân hình của Huyết Tinh Hầu trong linh vực màu đỏ sậm cũng không có ý đồ nấy ra, thần sắc có vẻ như bình tĩnh. Có thể làm ra phần thân hư giả trên đồ bậc này, khiến cho lão phu bị lừa, coi như tiểu tử ngươi có bổn sự. Hiện tại tâm tình lão phu không tốt, nếu muốn sống, hiện tại nói cho ta biết chân thần bọn hắn đã đi nơi nào. Ta Giáp Thành, Ngư Lương Thành hay là Cố Dương Thành? Chiêu Cốt Chân Nhân thở hắt ra một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Vài tòa thành tỳ trì trong miệng lão đều cách Lưu Sâm Thành không quá xa, có thể truyền tống đến Sở Vũ Thành và vài tòa thành trì khác. Nếu hai người Hàn Lập giả thân tới đây, vậy chân thân hơn phân nửa đã đi đến một trong ba tòa thành kia. Tiền bối chưa có nói giỡn, ta phi khí lực lớn như vậy mới dùng bí thuật tạo ra tinh huyết giả thân, thậm chí không tiếc dùng mạng mình làm mồi nhử, dụ dỗ người truy tìm theo bước này. Như thế nào là báo cho người biết hướng đi chân chính của bọn hắn chứ? Khóe miệng của Huyết Tích Hầu lộ ra một vòng vui vẻ rồi mở miệng nói. Nếu như người chán sống, vậy hãy để thần hồn của người nói cho lão phu biết. Chiêu Cốt Chân Nhân hét to một tiếng, hai tay vùng lên mạnh liệt. Khổ cốt linh vực lập tức cấp tốc cò rút, ép về hướng linh vực Huyết Tích Hầu. Ngọn lửa trên bảy tám tòa bạch cốt kinh quang tăng lên mạnh liệt. Tất cả lục hỏa trong mắt đầu lâu đại thịnh đều bay vút lên, như châu chấu bay ngang qua, gào thét vọt mạnh tới Huyết Tích Hầu. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết Tích Hầu một mực bị linh vực kia bao phủ, nét vui mừng trên mặt càng phát ra nồng đậm. Bàn tay y khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù. Ba, một tiếng bóp nát, ngọc phù đứt gãy, chính giữa lập tức có một đạo lực lượng không gian vô cùng cường đại trào ra. Sau lưng y ngừng ra một quang môn màu đen tĩnh mịch. Y lùi về sau một bước, thân hình lập tức biến mất trong đó không thêm bóng dáng. Hai đồng tử Chiêu Cốt Chân Nhân co rút, trán nổi lên gân xanh. Mặc dù là lão, muốn ngăn cũng không kịp, chỉ có thể một quyền nện vào trong hư không, phát ra từng trận âm thanh nổ đùng như sấm rền. Thật lâu sau, thanh âm trên bầu trời biến mất dần dần. Thần sắc của Chiêu Cốt Chân Nhân cũng dần dần bình tĩnh lại. Lão nhìn Lưu Sâm Thành phía xa một cái rồi lẩm bẩm. Nếu như không biết các người đi tòa thành trì nào, ta đây liền đi Sở Vũ Thành chờ. Các người mơ tưởng còn sống mà ly khai khỏi Nam Cương. Hầu như cùng lúc này tại Nam Cương vực, phía nam bên ngoài Hùng Cứ Thành, có hai đạo nhân ảnh từ trên không trung chậm rãi bay thấp xuống. Dáng người đều không cao, dung mạo phổ thông, lại mười phần tương tự, xem ra giống như một cặp huynh đệ sinh đôi. Tu vi chẳng là qua là chân tiên hậu kỳ. Trong vòng vạn dặm bên trong Hùng Cứ Thành này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng mà hai người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, đi rồi quay trở lại. Lúc trước, Huyết Tích Hầu lấy thân mình, mang theo hai cổ đạo binh, ngụy trang thành giả thân, do chính mình huyết luyện, làm mồi nhử chạy tới Lưu Sâm Thành, lại để cho hai người Hàn Lập tự động chạy tới Tai Giác Thành, cưỡi truyền tống trận đi đến Sở Vũ Thành. Nhưng Hàn Lập lại cho rằng phương pháp này khá là mạo hiểm, bởi vì Tai Giác Thành và các tòa thành trì khác đều cách Lưu Sâm Thành không xa. Một khi Huyết Tích Hầu bị Chiêu Cốt Chân Nhân đuổi theo nhìn thấu, như vậy là vẫn còn dư lực đi vài tòa thành trì khác đuổi giết hai người bọn hắn, cho nên mới quyết định mạo hiểm phản hồi Hùng Cứ Thành. Vốn dựa theo khoảng cách Hùng Cứ Thành cùng Nhậm Sơn Thành, bọn hắn hẳn là đã sớm tới đây. Chỉ vì ẩn nặc thân hình, hai người đều gắt gao chế trụ cảnh giới tu vi, độn không phi hành cũng không dám dùng toàn lực, cho nên lúc này mới đến Hùng Cứ Thành. Thạch Huỳnh, xem ra vị tam ca người đối với người hoàn toàn chính xác bất đồng với mấy người khác. Phải thấy vị Huyết Tích Hầu hộ tống cũng là trung thành và tận tâm, căn nguyện mạo hiểm quần nhau cùng một tu sĩ đại la, vị người tranh thủ một đường sinh cơ. Hàn Lập vừa đi vừa nói, vị Huyết Tích Hầu này cũng không phải là thủ hạ của tu vi cao nhất của tam ca, nhưng là luôn luôn trung thành nhất. Trước kia ta đã từng nghe tam ca thường xuyên nhắc tới hắn, chẳng qua là một mực chưa từng gặp qua thôi. Ngày sau nếu có thể gặp tại Già Dương Thành, ta nhất định phải hầu báo cho hắn. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, mở miệng nói ra. Trong khi nói chuyện, hai người đã cầm lấy thông điệp, thông qua kiểm tra thực hư, đi vào trong Hùng Cứ Thành. Tại chỗ nuôi thú thuê một chiếc xe ngựa, sau đó hai người liền ngựa không dừng vó, chạy thẳng đến phủ thành chủ. Tính tình Thiên Việt Hầu ta cũng không rõ. Nghe người cùng Huyết Tích Hầu đạo hữu miêu tả, từ hồ cũng là một nhân vật kiêu hùng. Loại người này tâm tư khó đoán, cho nên lần này phản hồi Hùng Cứ Thành cũng xem như là đánh cuộc rồi. Hàn Lập truyền âm nói, lần trước sát cục bên trong Vân Sơn Nhiễu, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ hy vọng lần này hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần có thể bình an ly khai nơi đây, Thạch Xuyên Không ta xem như nhận của hắn một phần nhân tình. Thạch Xuyên Không nhíu mày trả lời. Dứt lời, hai người đều không mở miệng, bên tai vang vẳng thanh âm lộc cộc do chân thú đạp đất, cả hai đều có tâm sự. Phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn, nửa phần trước các tòa kiến trúc với khí thế to lớn, xem như chỗ phủ quan thành chủ, nửa bộ phận lâm viên rộng lớn đằng sau, coi như là chỗ tư nhân của Thiên Việt Hầu. Khu vực tiếp giáp giữa phủ quan cùng lâm viên, có một tòa kiến trúc hình tháp tròn, cao 6-7 tầng. Phía trên trang trí điều khắc đẹp đẽ vô cùng, đó chính là đại điện truyền tống của Hùng Cứ Thành. Hùng Cứ Thành không giống với nơi khác, ở chỗ này sử dụng truyền tống pháp trận, cần phải trải qua nghiêm kiểm tra nghiêm khắc. Hai người Hàn Lập tới một cánh cửa bên hồng phủ thành chủ, liền bị thủ vệ ngăn. Đây là thông điệp của chúng ta, kính xin kiểm tra thực hư. Khuôn mặt Thạch Xuyên Không chủ động tươi cười như bình thường, đưa hai thông điệp hoàn toàn mới tới. Thân phận hai người bọn hắn biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đệ tử ngoại tộc đệ nhất gia tộc trong Khâu Vực ở trung bộ Ma Vực. Một người tên là Dư Trung Viêm, người kia là Dư Trung Miễu. Các người là đệ tử trong Khâu Dư Thị, có tộc huy làm bằng chứng hay không? Một gã tu sĩ lớn tuổi cầm đầu tra xét thông điệp xong, thần sắc hơi trì hoãn, nhìn về phía hai người hỏi. Thạch Xuyên Không đã sớm chuẩn bị, bàn tay đã một cái, lấy ra hai khối thiết bài hình tròn lớn cỡ bàn tay, phía trên điêu khắc một đầu dị thú hùng mãnh, sinh ra sầm giác như gai táo. Sau lưng lên lửng hai đạo lông cánh, phía dưới lại khắc lên một chữ Dư. Tu sĩ lớn tuổi tiếp nhận thiết bài, cẩn thận đánh giá một lát rồi mở miệng nói. Dư nhai thú văn không có vấn đề, hai cánh sau lưng cũng hoàn toàn chính xác là biểu tượng của ngoại tộc. Hai người các người có thể tiến vào. Xin đa tạ tiền bối. Thạch Xuyên Không vội cảm ơn một tiếng, thu hồi thông điệp cùng tộc huy, cùng Hàn Lập bước nhanh vào cửa bên hông. Lúc hai người xuyên qua cổng tò vò, hào quang pháp trận dò xét phía trên hơi lóe, hào quang đỏ thẫm bên trên đó bỗng nhiên loe sáng, đang muốn sáng lên. Thạch Xuyên Không lấy ra từ trong ngực một gương đồng hình tròn nhỏ, lặng lẽ soi lên trên thoáng một phát. Hào quang pháp trận bên trên hơi lóe, lập tức biến mất không thấy gì. Ánh mắt một tên thủ vệ trong đó hơi lóe, cẩn thận nhìn thoáng qua pháp trận bên trên. Lại thấy chỗ đó hết thảy bình thường, lập tức lắc đầu dời ánh mắt đi, chỉ cho là mình hòa mắt một chút. Hai người Hàng Lập âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu đi dọc theo hành lang trong phủ, một đường tiến vào bên trong. Bên trong phủ thành chủ thủ vệ sầm nghiêm, hầu như cách một đoạn sẽ có tu sĩ canh gác. Ven đường còn có nhiều đội tu sĩ tuần tra. Đi trên đường, hai người cũng không nói nhiều, chỉ lo vùi đầu di chuyển. Không bao lâu, liền tới một tòa tháp cao 7 tầng. Chỗ vào cửa tháp, có một đoàn người xếp hàng dài, chờ tiến vào trong tháp. Hai người Hàng Lập liền đi tới trước, xếp vào gần cuối đội ngũ. Thời gian trôi qua từng chút. Đội ngũ phía trước liên tiếp đi vào trong tháp cao. Rất nhanh, liền đến phiên hai người bọn hắn. Hai người đi vào trong tháp cao. Phía trước mặt liền đứng lặng một tòa truyền thông pháp trận từ 18 cây bàn long trụ mà cấu thành. Bên trong đang đứng 3 nam tử ma tộc, chờ pháp trận khởi động. Bên ngoài pháp trận, ngoài trừ một gã tu sĩ trung niên cầm trong tay trận bàn thúc dục đại trận ra, cũng chỉ còn lại có 3 đoàn người khác. Hai người các người muốn truyền tống đi đâu? Trong cửa tháp, phía bên phải có một chiếc án kỹ bằng gỗ lim. Ngồi đằng sau là một lão giả râu dài mặc áo đen, nhìn đánh giá hai người Hàng Lập hỏi. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta muốn đi Sở Vũ Thành. Thạch Xuyên Không vội vàng thi lễ nói. Coi như vận khí của các người tốt. Hôm nay, danh ngạch đi tới Sở Vũ Thành, còn thừa lại 3 cái. Các người chỉ cần đợi thêm một người, liền có thể truyền tống đi tới bên kia. Trên người lão già áo đen thấy sinh ra lần phiến tinh mịn. Tiếng nói ầm nhu, ánh mắt buồn bã nói. Không biết cần phải chờ trong bao lâu? Lông mày Hàng Lập cau lại rồi mở miệng hỏi. Cái này thì ai nói được chứ? Phải xem vận khí của các ngươi. Nói không chừng, sẽ lập tức có người đi cùng các ngươi. Nói không chừng, lại đợi tới ngày mai, cũng chưa chắc có thể gom đủ nhân số. Lão già áo đen cũng không ngẩng đầu mà nói. Chương 811, tuyệt bất dung tình. Người dịch, mặt phi ngữ, biên dịch, độc hành. Hai người Hàng Lập nghe lão già áo đen nói như vậy thì sắc mặt hơi cứng. Tiền bối thật không dám giấu giếm. Chúng ta có việc gấp cần rời đi. Chẳng biết truyền thống hai người chúng ta có được không? Thạch Xuyên Không từ hồ đã sớm chuẩn bị, mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Bất quá chi phí mở pháp trận vốn phải chia cho 3 người cùng đi. Giờ phải chia đều cho 2 người. Hơn nữa, chi phí đi Sở Vũ Thành vốn là cao hơn nơi khác. Các người vẫn muốn truyền tống đi sao? Lão già áo đen cau mày hỏi. Chuyện này, tiêu pha như vậy thực sự rất đau lòng. Chỉ là chính gia chủ do việc quá gấp rút. Nếu không trở về kịp sẽ gặp họa. Quả thực cũng không còn cách nào khác. Thà mất chút tiền thì còn hơn. Thạch Xuyên Không tỏ vẻ đau lòng nhìn về Hàng Lập một cái nói. Hàng Lập lập tức hiểu ý rồi mở miệng nói. Ai, nếu như để tới tối biết quay về, gia chủ nhất định sẽ trách phạt. Lúc đó chuyện không phải là tiêu ít tiền là có thể giải quyết được. Xót thì chịu xót thôi. Chỉ mong lúc về gia chủ có thể bàn thưởng nhiều một chút để mà bù lại cho. Làm phiền tiền bối rồi. Chúng ta không cần đợi thêm người khác. Có thể nào lập tức truyền tống ngay không? Thạch Xuyên Không vội vàng chắp tay nói. Nếu các người đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không khuyên. Nộp phí rồi đi sang đại trận bên kia chờ. Đợi mấy nhóm người đang chờ trước mặt kia truyền tống xong là đến phiên các người. Được rồi, trước tiên đưa thông điệp cho ta. Ta cần ghi chép một chút. Lão già áo đen thấy như vậy thì mở miệng nói. Thạch Xuyên Không nghe, ngăn Hàng Lập đang tinh móc thông điệp ra. Lật tay lấy ra 2 cái thông điệp mới rồi đưa tới. Lão già áo đen nhận lấy thông điệp, vừa nhìn một cái, thần sắc hơi đổi, vội vàng đứng lên, vừa thi lễ vừa nói. Ôi nguyên lai, là gia thần của Lạc Hành Công, là lão phù đường đột, quả thực là xin lỗi. Tiền bối quá lời rồi, chúng ta bất quá chỉ là gia thần nhỏ nhỏ của công gia mà thôi. Nhận không được đại lễ như vậy của tiền bối đâu. Thạch Xuyên Không liền vội vàng tiến lên, đỡ lên cánh tay của lão giả đang vai xuống, rồi mở miệng nói. Lạc Hành Công uy nhất hiển hách. Lạc Hành Công uy danh hiển hách, người trong toàn thánh vực có ai không biết? Ai, hai vị chính là gia thần của ngài, há lại là hạng người bình thường. Lời lão phu lúc nãy không cần phải làm theo, chỉ chờ nhóm người trong trận này truyền tống xong, lão phu lập tức an bài nhị vị truyền tống. Lão già áo đen đầy vẻ kính ngưỡng mở miệng nói, vậy thì làm phiền tiền bối rồi, bất quá quy củ cũng không thể nào đổi được, chi phí truyền tống thu ra sao tiền bối cứ thu như vậy thôi. Nụ cười trên mặt Thạch Xuyên Không không giảm, tiếp tục nói. Lão già áo đen nhìn thấy Thạch Xuyên Không nói như vậy đã đủ nể mặt, là còn không làm bản thân khó xử, trên mặt liền nở ra nụ cười thoải mái, chỉ cảm thấy mình cùng vị đại nhân kia vô hình chung kéo tới mấy phần. Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Lão già cười nói. Lạc Hành Công này là ai? Làm sao lại khiến cho thái độ của tên này biến hóa nhanh như vậy? Trong lòng Hàn Lập hồ nghi, truyền âm hỏi Thạch Xuyên Không. Lạc Hành Công này không phải là người ngoài, mà chính là vị tam ca của ta. Thạch Xuyên Không cười một tiếng trả lời. Vị tam ca này của người có tước vị hay sao? Hàn Lập truyền âm hỏi. Không sai, đối với chuyện phong tước cho con cháu, phụ thần ta luôn hết sức cẩn thận, dù thế nào cũng cần chiến công thật sự. Trong rất nhiều huynh đệ tỷ muội ta, cũng chỉ có gần một nửa người là có tước vị. Trong đó được phong tước cao nhất là đại ca Thạch Trạm Phong, phong tước Thường Lăng Vương. Thứ hai chính là tam ca, được phong tước Lạc Hành Công. Tiếp theo là ngũ tỷ Thạch Cảnh Nghiên, được phong tước là Vũ Lâm Công. Còn lại những người khác nhiều lắm là Phong Hầu. Thạch Xuyên Không truyền âm nói, ngay ý tứ của lão già áo đen kia, tự hồ tam ca Lạc Hành Công của người có chỗ đặc biệt, có thể nói được chăng? Hàn Lập lại hỏi, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt, mặc dù cùng cấp công tước, phẩm đức và tước vị lại không giống nhau. Tam ca Lạc Hành Công là một trong ba người có cấp công cao nhất, ngũ tỷ Vũ Lâm Công thì hơi kém một chút. Ngoài ra, tam ca làm người luôn luôn trọng tình nhẹ lợi, lại thưởng phạt phần mình. Bên trong thánh vực được tiếng là hiền lành, cho nên các nơi đều có không ít người kính ngưỡng. Thạch Xuyên Không cười trả lời. Thì ra là như vậy. Hàn Lập âm thầm gật đầu nói. Đang lúc hai người truyền âm trò chuyện với nhau, lão già áo đen đã ghi chép xong, mang bọn họ đi tới bên cạnh pháp trận. Lão dặn dò một hai với vị tu sĩ cầm trận bàn phụ trách chủ trận xong, thì mới cáo từ trở lại bàn. Hai người Hàn Lập yên tĩnh chờ một bên, nhìn chính giữa pháp trận truyền tống sáng dần lên từng điểm ánh sáng. Ngay lúc này, Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập nhìn nhau, thần sắc hai người lập tức biến đổi. Quả nhiên, bị đuổi kịp, nguy hiểm thật. Thạch Xuyên Không lẩm bẩm nói. May mà chỉ có hai giọt máu tươi, bất quá, như vậy kế hoạch của huyết tích hầu đã thành công. Hàn Lập chậm rãi nói. Ai, lão thất phù kia đã chụp hụt. Sau khi đến Sở Vũ Thành, chúng ta lập tức đi ngay, sợ rằng hắn cũng không có đuổi kịp. Thạch Xuyên Không gật đầu nói, chỉ là không biết huyết tích hầu ra sao, dù sao đối phương chính là một tu sĩ đại la hàng thật giá thật. Hàn Lập có chút lo âu. Một lời vừa dứt, hai người đều trầm mặc. Rất nhanh, ánh sáng chính giữa đại trận truyền tống thu liễm. Ba người trước đã được truyền tống rời đi. Vị tu sĩ cầm trận bàn chủ trận thay đổi mà thạch truyền thông pháp trận cần thiết xong, bắt đầu khởi động long trụ tứ phía của pháp trận. Đến lúc pháp trận thay đổi xong, gã liền gọi hai người Hàn Lập tiến vào pháp trận. Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập thu lại tâm tình, cùng bước vào trong pháp trận, đứng chính giữa đại trận. Vị tu sĩ chủ trận nhìn hai người, sau đó gật đầu, tay bắt đầu bấm pháp quyết, thúc giục khởi động trận bàn trên tay. Trên đại trận, bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm. Từng điểm màu bạc như ánh sao bắt đầu từ mặt đất bay lên, như đom đóm đêm của mùa hè bao phủ lấy hai người. Đang lúc mắt thấy đại trận vận chuyển thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, trận bàn trong tay vị tu sĩ chủ trận đột nhiên vỡ nát. Pháp trận truyền tống vận chuyển được một nửa lập tức ngừng, ngay sau đó ánh sáng tối sầm. Tiếp theo, liền có một đường hào quang màu tím vàng từ bên ngoài đại điện truyền tống chợt lóe lên bay vèo tới, tốc độ nhanh một cách kinh người. Tên tu sĩ chủ trận vốn đang định nổi giận, nhưng thấy rõ hình dáng người tới thì lập tức quỳ mọp xuống đất rồi cùng kính nói. Thuộc hạ bài kiến thành chủ đại nhân. Đám người còn lại trong điện, trừ hai người Hàng Lập ra, tất cả đều rối rít quỳ mọp xuống đất. Hàng Lập cau mày, nhìn về tên nam tử trung niên mặc trường bào tím vàng. Chỉ thấy hắn mày kim xích lên nhíu, cặp mắt giống như chuông đồng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tựa như lưỡi dao, cả người mang theo khí tức lăng lệ. Hầu gia, ngài không thể nhắm mắt mà làm như không thấy hay sao? Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng, mở miệng hỏi. Lúc trước đã bỏ qua cho các người một lần, các người không nên quay về, bổn hầu đã coi như hết tình hết nghĩa rồi. Thiên Việt Hầu thở dài. Như vậy là không thể thương lượng được sao? Thạch Xuyên Không có chút không có cam lòng. Bổn hầu tập nã nghi phạm, đám người không liên quan lập tức cút ra ngoài. Bên ngoài canh kỹ cho ta, bất kỳ ai cũng không được tới gần, người vi phạm giết không tha. Thiên Việt Hầu không đáp, chỉ lạnh lùng phân phó. Cùng lúc này, chung quanh thân hắn có một cỗ ma khí bàng bạc tuôn ra cuồn cuộn. Khí tức tu sĩ Đại La Trung Kỳ mạnh mẽ quét về phía mọi người. Nhất thời những người đang chờ truyền tống không có chút can đảm nào. Từng người chen lấn chạy như điên ra ngoài. Còn hai tên tu sĩ của phủ thành chủ, thần sắc phức tạp, rối rít lùi ra. Trong đó ánh mắt của lão già áo đen vừa bất mãn, lại vừa có vẻ lo sợ. Thời điểm nhìn về hai người Thạch Xuyên Không, trong mắt lại có vẻ oán hận. Mọi người liền nhanh chóng thoát ra đến tiền viện của phủ thành chủ. Là không nhìn được, rồi đích quay đầu nhìn một cái. Sau chốc lát, chợt nghe ầm một tiếng vang thật to, một đạo ma khí hình rồng màu tím đen phóng lên cao, bay thẳng lên 9 tầng mây, khuấy nát vận khí trên trời không còn một mảnh. Tòa tháp truyền tống trận bên dưới cũng ầm ầm vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Bụi bặm mờ mịt theo song khí cường đại cũng tỏa ra bốn phương tám hướng, cơ hội trong nháy mắt sẽ đến tiền viện. Mười mấy tòa kiến trúc tinh mỹ hùng vĩ nguy nga cũng liền bị luyện lụy theo, mau chóng sụp đổ. Tu sĩ trực tiền viện khác phát hiện ra điều khác thường, vội vàng rối rít xuất thủ, cùng nhau kết trận chống. Phủ thành chủ mới không bị dư âm mạnh mẽ này hủy diệt hoàn toàn. Ngay lúc đám người rối rít tụ tập, bóng người Thiên Việt Hầu bỗng nhiên từ trong phế tích truyền tông tháp bay ra, sắc mặt bất thiện, quét nhìn mọi người một cái, không nói gì, liền đi trở lại hậu phương lâm viên. Lão già áo đen vốn tưởng rằng mình nhất định phải bị thành chủ truy cứu trách nhiệm, đã ôm lòng chờ chết, kết quả chính là bình an vô sự, không kìm được hai vai run rẩy, mừng đến chảy nước mắt. Thời gian thoáng một cái, hơn 3 tháng trôi qua. Sở Vũ Thành, trong phủ thành chủ, trong một tòa kiến trúc đỉnh tròn khí thế hùng vĩ, bên trong một tòa pháp trận truyền tống thật to, ánh sáng màu bạc chợt lóe, mấy đạo nhân ảnh từ trong hiện ra, hơi dừng một chút, liền đi ra khỏi đại trận, đi ra ngoài điện lớn. Nơi cửa điện sau một chiếc án kỷ, hai lão già tóc trắng đang ngồi. Một người trong đó mặc đạo bào màu xanh thẫm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đang trừng mắt, quét nhìn mấy người từ trong trận đi ra. Người này không hề xa lạ, chính là Chiêu Cốt Chân Nhân. Lão tới đây há miệng chờ sung, đợi hai người Hàng Lập, bất quá, đã quá 3 tháng rồi. Mấy người kia mới đi ra đại trận, bị lão nhìn cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Trong lòng đều tức giận, nhưng không dám phát tác, đành phải tăng nhanh nhịp bước chân, vội vàng rời đi. Người ngồi bên cạnh Chiêu Cốt Chân Nhân chính là một tu sĩ kim tiền hậu kỳ, đầu đeo kim giác. Vốn là người phụ trách ghi chép tin tức sử dụng pháp trận cùng chi phí truyền tống nộp lại ở nơi này. Suốt 3 tháng qua, cũng cảm thấy không khỏi phiền nhiễu. Chiêu Cốt tiền bối đã qua lâu như vậy, người ngài chờ nếu có tới cũng đã tới rồi. Ta thấy bọn họ quá nửa là không truyền tống tới Sở Vũ Thành. Có lẽ là đã đi thành trì khác. Kim Tiền lão giả hơi do dự một chút, mở miệng nói. Được rồi, xem ra chính ta lại bị lừa thêm một lần. Chiêu Cốt Chân Nhân nghe thì thở dài một cái nói. Lão giả Kim Tiền cũng không biết người mà Chiêu Cốt Chân Nhân đợi là ai. Giờ phút này nghe được những lời này của lão càng không hiểu được. Chỉ là hắn vẫn yên lặng, không có ý định hỏi thăm. Vào sáng sớm 3 tháng trước, thành chủ đại nhân từng dặn dò qua. Bất kể Chiêu Cốt Chân Nhân muốn làm điều gì đều tùy ý, không được ngăn, không cần tận lực trợ giúp, cũng không cần tò mò hỏi. Thay mặt ta, cảm ơn Âu Dương thành chủ. Ngày khác ta lại đi phụ thành chủ, viếng thăm hắn. Chiêu Cốt Chân Nhân chậm rãi đứng dậy phân phó. Tiền bối xin an tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời. Lão giả Kim Tiền vội vàng đứng lên nói. Chiều Cốt Chân Nhân lại liếc mắt nhìn truyền tống trận, tay áo bào rung lên, xoay người cất bước đi ra ngoài. Kết thúc tập 164 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.